Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 223. Yên tĩnh rộng mở lâu đài. Lena Zofort cùng nàng đồng bạn Talon Savic hoàn toàn nuốt khí. Đến tận đây, hắc tháp tầng thứ 6 công tháp trò chơi, Noe ở thuyền cứu nạn thượng bữa tối. Chỉ còn lại có đường mạch. Phó Văn Đoạt, Mộ Hồi Tuyết, Andrei, Luyện Dư Tranh, Yamamoto Takao, Lý Hạ, còn có hai cái nước Mỹ người chơi Belfoske cùng Johan Bruce. Tổng cộng 9 người, không, kỳ thật còn có 10 người. Mộ Hồi Tuyết thong thả mà quay đầu, nhìn về phía cái kia bởi vì quá độ sử dụng dị năng. Mà tê liệt ngã xuống trên mặt đất bạch nhân lão nhân. Nàng nheo lại hai mắt. Đang muốn mở miệng, một con màu đỏ phi trùng vèo hướng lão nhân này cái gáy bay tới. Nhanh chóng bắn thủng toàn bộ đầu. Lão nhân trợn to hai mắt, trên trán là một cái đen như mực huyết động. Yamamoto Takao lạnh nhạt mà thu hồi kia chỉ sâu. Lý Hạ kinh ngạc mà xem hắn. Ngươi, tất cả mọi người biết chín thành khả năng tính. Lão nhân này không phải quái vật. Hắn cùng kia hai cái châu Âu người chơi giống nhau. Chỉ là muốn giết sạch người chơi khác, đạt được thắng lợi, chính mình đoạt 6, Yamamoto Takao không đối chính mình hành vi làm ra bất luận cái gì biện giải. Hắn nhìn về phía đường mạch cùng Phó Văn Đoạt, hiện tại duy nhất phải làm, chính là tìm được bị bọn họ giấu đi tam cổ thi thể. Vô luận như thế nào, kia tam cổ thi thể có lẽ có chân chính quái vật dừng một chút. Hắn bổ sung nói. Ngươi kỳ thật đã biết kia tam cổ thi thể ở đâu đi, hắn nhìn đường mạch. Đường mạch thần sắc bình tĩnh mà hỏi lại, ta vì cái gì biết Yamamoto Takao chỉ Lena cùng ta lần thi thể. Ngươi vừa rồi nói, sở dĩ phán đoán tam cổ thi thể đều là bọn họ hai người giấu đi. Là bởi vì ngươi cho rằng, bình thường người chơi sẽ không nghĩ ra tàng thi thể biện pháp. Lâu đài này chúng ta tất cả mọi người lục soát quá rất nhiều biến. Trừ bỏ mỗi người phòng những người khác vào không được, địa phương khác đều lục soát quá. Không lục soát nước Mỹ người chơi Johan đi theo nói. Không tồi, hơn nữa liền tính là bọn họ, cũng không có khả năng đem kia tam cổ thi thể tàng đến chính mình phòng. Bởi vì bọn họ không thể đem không thuộc về phòng này thi thể mang đi vào trên thực tế. Ngươi cái này lý do có chút gượng ép, đều là hắc tháp tầng 5 người chơi. Bọn họ có thể đoán được cái kia phương pháp, những người khác chưa chắc đoán không được. Nhưng ngươi phi thường khẳng định là bọn họ tàng, Yamamoto Takao yên lặng nhìn đường mạch. Ở đâu, đường mạch nhìn hắn, một lát sau, cười nói, xác thật, ta đêm qua tìm thật lâu, tìm được rồi kia tam cổ thi thể. Cùng ta tới, thi thể tóm lại muốn ở ngày thứ 7 giao cho Noe. Đường mạch nhất định sẽ đem chúng nó tìm ra. Không có khả năng chính mình tư tàng. Mọi người trước đem Lena, Talon, cùng với bạch nhân lão nhân thi thể dọn đến gác mái. Cùng bạch nhược giao thi thể đặt ở cùng nhau. Tiếp theo lại cùng nhau xuống lầu. Đường mạch đi đến bàn dài bên. Ngừng ở thuộc về Lena, Talon kia trương ghế dựa bên. Ngẩng đầu nói, liền tại đây, Lý Hạ nhíu mày. Ở đâu, nàng cong lưng, kiểm tra bàn dài phía dưới. Thật đáng tiếc chính là, cũng không có cái loại này phim kinh dị thường dùng màn ảnh. Một cúi đầu nhìn đến cái bàn phía dưới có cổ thi thể. Lý Hạ tìm nửa ngày, không thấy được bất cứ thứ gì. Đường mạch gõ gõ bên cạnh ghế dựa. Ở chỗ này, Phó Văn Đoạt cũng không biết kia tam cổ thi thể giấu ở chỗ nào. Đường mạch sau khi trở về còn không có tới kịp nói chuyện này. Hắn ánh mắt định ở kia trương cũ xưa bộ dáng thượng. Sau một lúc lâu, hắn trợn to hai mắt, khó được lộ ra một tia chán ghét biểu tình. Lại một lát sau, Mộ Hồi Tuyết, Luyện Dư Tranh, sở hữu người chơi đều minh bạch kia tam cổ thi thể rốt cuộc giấu ở chỗ nào. Luyện Dư Tranh phiên tay lấy ra một phen chủy thủ, đi đến ghế dựa bên. Hoa khai kia trương ghế dựa lưng ghế, bén nhọn lưỡi đao nhanh chóng cắt qua mộc khối, vụn gỗ rơi rụng ở trong không khí đồng thời, lạch cạch vài tiếng, Từng mảnh nướng BBQ quá lát thịt từ ghế dựa xa sút xuống dưới. Từ ghế dựa đỉnh cao nhất đến bốn nền móng nhất phía dưới. Không đếm được lát thịt bị nhét đầy chỉnh trương ghế dựa. Đường này đó lát thịt rơi trên mặt đất khi Lý Hạ cùng nước Mỹ người chơi beo lộ ra buồn nôn biểu tình. Rời đi tầm mắt, ai có thể nghĩ đến, này thế nhưng là dưới đèn hắc, khi bọn hắn ngồi ở bàn dài bên, giao lưu đầu phiếu khi, Lê Nam Mông phía dưới ghế dựa thế nhưng nhét đầy lát thịt. Nhưng mà liên tưởng đến Lê Na cùng ta lần ngay từ đầu liền muốn giết toàn bộ người chơi. Chính mình đoạt 6, mọi người cũng đều thoải mái. Loại này biến thái hành vi, bọn họ tựa hồ xác thật làm được. Luyện Dư Tranh ngồi xổm xuống thân thể, từng mảnh mà đem ghế dựa bên trong thịt toàn bộ chọn ra tới. Andrei nhìn trên mặt đất thịt lượng, ngẩng đầu nói, không đủ, ước chừng chỉ có 2/3 cá nhân, ai cũng không biết hắn là như thế nào chắc ra trên mặt đất. Này đó lát thịt tương đương với 2/3 cá nhân. Phó Văn Đoạt nói. Nhưng nơi này khẳng định có 3 người, Noe muốn ăn chính là nướng BBQ quái vật, đều không phải là toàn bộ quái vật, chỉ cần là nướng BBQ quái vật, liền tính quá quan, đến nỗi những cái đó nhiều ra tới, tàng không tiến ghế dựa thịt, bọn họ có lẽ lén xử lý, Lý Hạ, ngoặc kép, này mẹ nó như thế nào lén xử lý, ăn, nghĩ vậy loại khả năng tính. Ở đây bình thường nhất người chơi nữ cả người đều cảm giác không hảo. Andrei cùng Luyện Dư Tranh đêm này đó lát thịt thu hảo. Lúc này, khoảng cách ngày thứ 5 kết thúc, đã chỉ còn lại có 10 phút, mọi người lại ngồi vào cái bàn bên, Mộ Hồi Tuyết tiện xe đá bay lên Lena ngồi quá kia trương ghế dựa. Đem ghế dựa đá tiến lò sưởi trong tường, trong không khí còn tràn ngập kia cổ thịt nướng hương vị. Lúc này đây, Đường Mạch Đoạt ở Phó Văn Đoạt phía trước, ngồi trên ghế dựa, Phó Văn Đoạt nhướng mày nhìn hắn một cái. Đường Mạch làm ra khẩu hình, nên kết thúc, Phó Văn Đoạt gợi lên khóe môi. Không nói nữa, Luyện Dư Tranh, hiện tại thực rõ ràng. Hắc tháp cấp ra kia đầu đồng dao, cũng không phải chúng ta mỗi người chân chính nguyên nhân chết. Dựa theo đồng dao, đêm qua bị Đường Mạch giết chết Abdullah. Hắn hẳn là chết vào huyết lưu làm mà chết, nhưng hắn là bị thọc xuyên tim dơ chết, cho nên phía trước chết 3 người là bị hung thủ cố lộng huyền hư. Ngụy Trang thành đồng dao cách chết, dừng một chút, nàng nói, cái này hung thủ hẳn là chính là Lena cùng ta lần, Yamamoto ta cao thanh âm khàn khàn. Có một chút ta không đồng ý, mọi người nhìn về phía hắn. Dựa theo ngươi cách nói. Lena cùng ta lần là giết chết 3 cái người chơi hung thủ. Nhưng trên thực tế, ngày hôm sau buổi tối chết David cùng Anatoly, thực lực của bọn họ cũng không đơn giản. Ngày thứ 3 buổi tối, cái kia hoa hạ người chơi khả năng xác thật là bị Lena. Ta lần liên thủ giết chết, nhưng David cùng Anatoly đâu? Ta không cho rằng bọn họ hai người chung có ai có thực lực này. Có thể dùng một lần giết chết kia 2 cái người chơi, Đường Mạch. Ai nói bọn họ là bị một người giết chết? Yamamoto Takao nhăn lại lông mày, nghi hoặc mà nhìn Đường Mạch. Ý của ngươi là, Đường Mạch, vì cái gì các ngươi sẽ cho rằng, nghĩ đến, giết chết sở hữu người chơi. Lệnh chính mình thắng lợi biện pháp này. Chỉ có Lena, ta lần cùng Jock đâu, David Under cùng với Anatoly. Có lẽ bọn họ hai người chung, cũng có một người có ý nghĩ như vậy, mọi người suy tư một lát. Liền minh bạch sự tình chân tướng, ngày đầu tiên buổi tối giết chết nữ người da đen Lena người. Tạm thời không rõ, có khả năng là châu Âu người chơi Lena cùng nàng đồng bạn ta lần. Mà ngày hôm sau, Lena cùng ta lần tất nhiên có một cái, bị lựa chọn có thể ra cửa. Bởi vì bọn họ trộm đi nữ người da đen Lena thi thể. Ngày hôm sau buổi tối, giả thiết là Lena ra cửa, kia ra cửa 3 người chính là Lena, David cùng Anatoly, cũng không phải nói Lena có thể một người giết chết này 2 cái cường đại người chơi. Mà là nói trai cò đánh nhau, ngư ông được lợi, 2 cái nam người chơi chung, có lẽ cũng có một cái muốn giết chết người khác. Thậm chí bọn họ ngày hôm sau buổi tối ra tới 3 cái người chơi. đều ôm ý nghĩ như vậy. Chẳng qua cuối cùng, Lena thắng lợi, nàng là cuối cùng sống sót người. Mà ngày thứ ba buổi tối, ra cửa chính là Bạch Nhược Giao. Lena cùng ta lần, ngày thứ tư, ra cửa chính là Đường Mạch, Abdullah cùng gió, Mộ Hồi Tuyết, hiện tại trừ bỏ ngày đầu tiên buổi tối. Mặt khác mỗi ngày buổi tối ra cửa tình huống chúng ta đã biết. Ta tưởng hỏi lại một lần, có hay không người chơi chịu thừa nhận, chính mình ở ngày đầu tiên buổi tối ra cửa. Bàn dài bên một mảnh tĩnh mịch, Mộ Hồi Tuyết bất đắc dĩ mà buông tay. Lúc này, Hắc Tháp nhắc nhở tiếng vang lên. Leng keng, ngày thứ năm đầu phiếu thời gian, thỉnh người chơi ở phiếu trắng thượng viết xuống chính mình tưởng đầu ra người chơi tên, mọi người. Bắt đầu đầu phiếu, thứ năm cái buổi tối, thuận lợi qua đi, không ai tử vong, lại có lẽ là ba cái bị lựa chọn người chơi căn bản không ra cửa. Thứ sáu cái ban ngày, Đường Mạch dị năng bị đầu phiếu phong bế, thực rõ ràng, trừ bỏ hắn. Mộ Hồi Tuyết cùng Luyện Dư Tranh ngoại, mặt khác người chơi đều lựa chọn đầu hắn một phiếu. Tại đây một ngày kết thúc trước, Yamamoto Takao phụ trách đem Lena Zofot ba người thi thể toàn bộ nướng tiêu. Từng người đào một ít ra tới, Yamamoto Takao nhàn nhạt nói, hiện tại, chúng ta có 6 cổ thi thể, đêm tối buông xuống. Phó Văn Đoạt đạt được ra cửa cơ hội, hắn biến thành trong suốt trạng thái. Bất quá hắn không lựa chọn ra cửa, mà là đi đến Đường Mạch mép giường, ngồi xuống, hắn thấy Đường Mạch còn ở cùng chính mình, nói chuyện. Cái kia chính mình, đối đáp trôi chảy, hoàn toàn không lộ hã mân ni nhưng là qua 3 phút, Đường Mạch thanh âm dừng lại. Hắn hỏi, Victor, là ngươi sao? Phó Văn Đoạt thanh âm trầm thấp, ân, Đường Mạch cười, ta suy nghĩ, ngày đó buổi tối ta ra cửa thời điểm. Ngươi có phải hay không cũng phát hiện lưu tại trong phòng không phải ta, nghe vậy. Ngồi ở mép giường Phó Văn Đoạt nhướng mày, mà hắn đối diện, Phó Văn Đoạt bỗng nhiên nhắm lại miệng, không nói chuyện nữa, Đường Mạch nói, Hắc Tháp có thể bắt chước người chơi dùng từ thói quen. Thậm chí dự thiết ra người chơi kế tiếp khả năng sẽ nói cái gì, hỏi cái gì vấn đề, nhưng hắn bắt chước không ra người linh hồn. Ta cùng Phó Văn Đoạt không hiểu biết Bạch Nhược Giao, cũng căn bản không tính toán cùng hắn giao lưu, cho nên Hắc Tháp bắt chước hắn thời điểm, chúng ta ai cũng chưa phát hiện, nhưng là ngươi cùng ta bất đồng, ta biết, này không phải ngươi, bị vạch trần sau. Phó Văn Đoạt trực tiếp trở mình, không hề lý Đường Mạch bất đắc dĩ cực kỳ, hắn xoay người nhìn trần nhà, hắn cũng không biết. Phó Văn Đoạt giờ này khắc này an vị ở hắn bên người. Đường Mạch nói, loại này thời điểm, ngươi nếu là lấy cái kia trạng thái, trộm hôn ta khả năng cũng không biết, vừa mới cúi xuống thân thể chuẩn bị hôn một cái Phó Văn. Đoạt đột nhiên cứng đờ động tác, 2 giây sau, hắn bình tĩnh mà tiếp tục cúi người, ở Đường Mạch trên môi rơi xuống một cái nhẹ nhàng hôn. Chân chính cho nhau hiểu biết người. Là không có khả năng bị bắt trước, tựa như ngày đó buổi tối, Đường Mạch vừa ra đi, Phó Văn Đoạt liền phát hiện không đúng, hiện tại, cũng là như thế, đêm tối kết thúc, chân chính Phó Văn Đoạt trở về, thứ 6 cái buổi tối qua đi, sáng sớm, Đường Mạch từ trên giường bò dậy, trực tiếp hỏi, người tối hôm qua trộm hôn ta sao, Phó Văn Đoạt hỏi lại, cái gì, Đường Mạch hoài nghi mà nhìn hắn. Phó thiếu tá thần sắc bằng phẳng mà kéo ra cửa phòng. Đi trước đi ra ngoài. Thứ 7 cái ngày đêm cũng thuận lợi kết thúc. Ánh mặt trời xuyên thấu cửa sổ. Sái vào thành bảo. Ở thứ 7 cái ban đêm kết thúc kia một khắc. Ánh mặt trời đại lượng. Một đạo trầm trọng tiếng bước chân đột nhiên từ lâu đài ngoại truyện tới. Này trong nháy mắt, 9 người chơi nháy mắt thanh tỉnh. Toàn bộ từ trên giường bò hạ. Đi đến bên cửa sổ. Bọn họ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy xa xôi đường chân trời chỗ, một con thật lớn trần trụi chân phải ở không trung chậm rãi rơi xuống. Phịch một tiếng nện ở trên mặt đất, tạp ra một cái thật sâu dấu chân hố to, đó là một cái vô cùng thật lớn người khổng lồ, ước chừng có 100 mét cao. Hắn từng bước một mà đi hướng lâu đài, ở khoảng cách lâu đài 100 mét khi, Hắn cong lưng, đôi tay duỗi hướng lâu đài. Mọi người cả kinh nói. Không tốt, cùng lúc đó, hắc tháp nhắc nhở âm hưởng khởi. Leng keng, thỉnh người chơi lập tức rời đi lâu đài, mọi người. Ngoặc kép, dựa, sớm không nói vãn không nói. Ở Noe chuẩn bị bắt lấy lâu đài thời điểm, hắc tháp cho phép người chơi rời đi. May mắn này 9 người chơi đều không phải người thường. Phó Văn đoạt một chân đá thoái pha lê, lôi kéo Đường Mạch cánh tay, đem hắn kéo đến lâu đài ngoại. Hai bên, còn lại người cũng đều lựa chọn trực tiếp từ trong phòng của mình nhảy ra. Mọi người chật vật mà trên mặt đất lăn một cái, vững vàng rơi xuống đất. Bọn họ ngẩng đầu, chỉ thấy cái này cao lớn người khổng lồ chặn thái dương. Hắn đôi tay đem lâu đài từ trên mặt đất rút khởi. Nếu rút một cái tiểu món đồ chơi, sau đó hắn đem lâu đài đảo khấu xuống phía dưới, nổi giận gầm lên một tiếng, dùng sức mà lung lay lên, nháy mắt, lâu đài bàn ghế, giường đệm toàn bộ xôn xao nện ở trên mặt đất, các người chơi tư tán né tránh sau. Noe thong thả mà ngẩng đầu, nhìn về phía này 9 con kiến lớn nhỏ nhân loại, 9 nhân loại cũng rốt cuộc thấy rõ hắn. Ở chân chính nhìn thấy Noe trước, ai cũng không thể tưởng được, hắn thế nhưng dài quá một trương thành thật hàm hậu mặt. Noe ăn mặc mộc mạc vải bố quần áo, đứng trên mặt đất, nhìn xuống nhân loại, bởi vì quá mức thật lớn, hắn hô hấp đều thành phong tuyền, thổi chúng sở hữu người chơi quần áo bay phất phới. Hắn nhìn trên mặt đất đồ vật, lại nhìn về phía này 9 nhân loại, thanh như hồng lôi. Ta nướng BBQ đâu? Nó ở nơi nào? Ta muốn ăn nó. Đại gia đi được vội vàng. Thịt nướng lại không thể mang vào phòng. Lý Hạ đám người tức khắc đen mặt. Muốn đi tìm kiếm phế tích thịt nướng. Lúc này, chỉ thấy Mộ Hồi Tuyết từ trên eo cởi bỏ một cái hắc túi. Ném qua đi, khóe miệng nàng nhếch lên. Ra tới trước thuận tiện đi dưới lầu một chuyến. Cầm điểm đồ vật Yamamoto ta cao cảnh giác mà nhìn Mộ Hồi Tuyết. Nữ nhân này thực lực thế nhưng khủng bố đã có thời gian đi dưới lầu lấy đồ vật. Nàng rốt cuộc là khi nào đi? Noe nhéo lên trên mặt đất hắc túi. Mở ra sau, trên mặt phiền chán biểu tình cũng không có tiêu giảm ni tất cả mọi người khẩn trương mà nhìn. Noe, Lý Hạ, Yamamoto ta cao cùng hai cái nước Mỹ người chơi. Bọn họ cầm chính mình vũ khí, một khi hắc trong túi 6 cổ thi thể đều không phải quái vật. Bọn họ sẽ không chút do dự đối mặt khác còn sống người chơi động thủ. Chỉ thấy Noe dùng móng tay nhéo lên một miếng thịt, bỏ vào miệng nếm nếm money hắn phun khẩu nước miếng. Đáng chết, không phải kia con quái vật. Phó Văn đoạt, còn có đâu, Noe hừ một tiếng, lại nhéo lên một miếng thịt, hắn liên tiếp ăn 4 khối thịt. Đừng ăn đến thứ 5 khối khi, hắn hai mắt sáng ngời, người khổng lồ ha ha cười, đem trong túi thịt toàn bộ đảo vào chính mình trong miệng. Thấy như vậy một màn, Lý Hạ 4 người nhẹ nhàng thở ra, bên kia, Đường Mạch 4-5 người lại bình tĩnh cực kỳ. 3 ngày trước, ở mọi người phát hiện Bạch Nhược Giao thi thể, Phó Văn đoạt cõng hắn đi lên gác mái khi... Đường Mạch lặng lẽ đi đến Mộ Hồi Tuyết cùng Luyện Dư Tranh bên cạnh. Nói ra cái tên kia, Lena Chokoru, Mộ Hồi Tuyết cùng Luyện Dư Tranh đồng thời nhìn về phía hắn. Mộ Hồi Tuyết chỉ là kinh ngạc một cái chớp mắt, liền gợi lên khóe môi, gật gật đầu, Luyện Dư Tranh tác nghi hoặc mà tiểu thanh hỏi, như thế nào sẽ là nàng? Đúng vậy, chính là ngày đầu tiên chết đi cái kia nữ người da đen. Lena Chokoru, ở Bạch Nhược Giao chết phía trước, Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt vẫn luôn ở tự hỏi, rốt cuộc ai mới là chân chính quái vật, đồng thời, quái vật rốt cuộc nên như thế nào thông quan trò chơi này? Hắc tháp quy tắc trò chơi thứ 5 điều, quái vật nhiệm vụ là, ngăn cản Noe cứu vớt nhân loại, trò chơi bắt đầu trước, hắc tháp cấp ra cái này công tháp trò chơi bối cảnh. Hắc tháp xem nhân loại tràn ngập tội ác, vì thế quyết định giáng xuống hồng thủy, trừng phạt nhân loại, nhưng là trước đó, hắc tháp lại mệnh lệnh Noe, làm hắn chế tạo ra một con thuyền Noe, lựa chọn thiện lương nhân loại tiến vào thuyền cứu nạn, cứu vớt bọn họ, như vậy quái vật nên như thế nào ngăn cản Noe đâu? Kỳ thật Hắc Tháp đã sớm nói cho người chơi, quái vật nên như thế nào hoàn thành nhiệm vụ, ta vạn năng Hắc Tháp a, xin cho phép ta tắm rửa một cái, cơm nước xong, lại vì ngài chọn lựa ra thiện lương nhất nhân loại, dẫn dắt bọn họ rời đi cái này tội ác thế giới. Đối với Hắc Tháp yêu cầu, Noe cấp ra như vậy đáp án. 7 cái ngày đêm sau khi kết thúc, Noe tắm rửa xong, hắn yêu cầu ăn cơm ni hắn muốn ăn chính là bị nướng BBQ quái vật. Ở Bạch Nhược Giao chết phía trước, Đường Mạch cũng không có nghĩ đến, biến thái mạch não rốt cuộc là thế nào, cho nên hắn cũng không ý thức được, quái vật ý tưởng là cái gì, thẳng đến hắn nhìn đến Bạch Nhược Giao chi tử. Minh bạch hắn tử tuyệt đối không phải quái vật tạo thành, mà là mặt khác hai cái người chơi liên thủ sau, đột nhiên liền đã hiểu trò chơi này chân tướng, đây là một đạo lại đơn giản bất quá thuận đẩy trò chơi. Không tắm rửa, Noe sẽ không ăn cơm, không ăn cơm, Noe sẽ không chọn lựa thiện lương nhân loại, càng sẽ không cứu vớt bọn họ, Đường Mạch đối luyện dư tranh nói, ở cái này trò chơi cuối cùng. Hắc Tháp nói, nếu chúng ta vô pháp tìm ra cái kia quái vật, hơn nữa đem nó nướng BBQ đưa cho Noe, Noe sẽ ăn luôn quái vật cùng nhân loại, hắn muốn ăn luôn chính là quái vật cùng nhân loại, cho nên từ lúc bắt đầu, ở tiến vào cái này lâu đài sau, cái kia quái vật chỉ có đường chết một cái, Đường Mạch hơi hơi mỉm cười. Nếu đều là tử lộ một cái, vì cái gì không chọn giết chính mình? Từ lúc bắt đầu liền phủi sạch chính mình là quái vật hiểm nghi. Đồng thời còn có thể mê hoặc nhân loại, làm cho bọn họ giết hại lẫn nhau đâu. Ngoặc kép, hết chương.